Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, gặp tập kích. Lương Thành lặn dưới đất, nghe lão đạo kia tự xưng là Minh Tâm Quan Hạ Chí Hư. Chợt nhớ tới mình từng tại Trần Văn Hoa gia tộc Gia Hòa Sơn Trang giáo huấn qua người tiểu đạo sĩ kia Hạ Vô Vi, nghĩ thầm lão đạo sĩ này chẳng lẽ là hắn trưởng bối. Một vị khác lão giả nghe vậy liền ôm quyền, nguyên lai dưới chân là Minh Tâm Quan Hạ đạo trưởng, tại hạ tán nhân Kim Thủ Chí lễ độ. Trung niên hán tử kia cũng tự giới thiệu, lại nguyên lai là Huyền Vân phái đệ tử, tên là Cao Tướng. Nghe nói cái này trung niên hán tử đúng là xuất thân từ Bắc Trương danh môn đại phái. Hai vị lão giả đều đối với hắn coi trọng mấy phần, trong lời nói cũng khách khí. Đơn giản mấy câu sau khi nói xong, lão đạo sĩ kia Hạ Chí Hư nói, tiếp xuống tới chúng ta phải nên làm như thế nào? Hai vị đạo hữu đối tình huống bây giờ có ý kiến gì không? Kim Thủ Chí cau mày nói, không biết hai vị đạo hữu phát hiện không có, ba người chúng ta truyền tống vào đường đi đường là giống nhau. Điều này nói rõ cái gì đây? Điều này nói rõ chúng ta chân xuống vị trí, có thể là cái cố định điểm truyền tống. Cái này Tăng Thần Sơn lễ mừng năm nay cũng không phải lần đầu tiên làm. Theo đạo lý nói Tăng Thần Thánh Địa đám thổ dân cần phải sớm có đề phòng. Có thể hiện tại cái này địa phương lại lạ thường an tĩnh. Chấm ngoặc kép, Hạ Chí Hư gật đầu nói. Bần đạo cũng là nghĩ như vậy. Nói như vậy, nơi đây tám thành là có mai phục. Chúng ta muốn đề phòng bẫy dập hoặc là khốn trận. Cao đạo hữu, ngươi có ý kiến gì không sao? Cao Tường nói, Kim tiền bối lo lắng rất đúng. Tại hạ cũng cảm thấy trước mắt quá mức thuận lợi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Chúng ta ngàn vạn không thể chủ quan. Hạ Chí Hư cười lạnh một tiếng. Hừ, có mai phục a? Đợi lão đạo nhìn xem chỉ bằng địa phương thổ dân có thể làm ra cái gì ra dáng mai phục. Nói xong Hạ Chí Hư theo chữ vật vòng tay bên trong lấy ra một vật, giơ tay ném đi, vật kia sau khi hạ xuống nhất thời hóa thành một cái nhẹ nhàng linh hoạt khôi lỗ người. Cái kia khôi lỗ người hướng về hạ lão bước ngoặt eo thi cái lễ, thì đứng đấy bất động, giống như là đang chờ đợi hắn chỉ lệnh. Hạ Chí Hư đối khôi lỗ người nói, đi thôi, hướng tây bắc phương hướng đi. Khôi lỗ người nghe lệnh sau nện bước nhẹ nhàng linh hoạt tốc độ, hướng về Hạ Chí Hư chỉ định phương hướng đi đến. Một bên Kim Thủ Chí gặp cái này khôi lỗ tinh xảo, không khỏi khen, hạ đạo trưởng đầu này khôi lỗ tinh xảo linh hoạt, quả nhiên là thủ đoạn bất phàm a. Hạ Chí Hư mỉm cười, bất quá chỉ là cái đồ chơi nhỏ mà thôi, để nó đi ở phía trước dò đường, chúng ta thì cùng ở phía sau. Coi như đụng tới cái gì, chúng ta cũng tốt kịp thời ứng đối. Hai vị đạo hữu, chúng ta đã trì hoãn không ít thời gian. Cái này lên đường đi. Tốt, Kim Thủ Chí cùng Cao Tường đều không dị nghị. Sau đó ba người kéo ra một khoảng cách theo cái kia tiểu khôi lỗi. Nhìn lấy cái này tinh xảo vật nhỏ nện bước nhẹ nhàng tốc độ đi lên phía trước. Lương Thành nhìn đến tình huống này về sau, nghĩ thầm cái này hạ lão nói chỉ sợ là có chút nhỏ nhìn Tăng Thần Thánh Địa thổ dân tu sĩ. Để đó như thế cái vật nhỏ ở phía trước dò đường, có thể dò xét đến cái gì? Nếu là có mai phục, người ta tự nhiên sẽ buông tha khôi lỗ, sau đó tập kích theo ở phía sau ba người. Ba vị này chỗ lấy lựa chọn như thế cái không đáng tin cậy biện pháp, nói cho cùng vẫn là quá xem thường Tăng Thần Thánh Địa bên trong các thổ dân tộc quần. Bất quá cũng bởi vậy có thể thấy được, ba vị này tại bên ngoài khả năng đều là kết đan trở lên cao giai tu sĩ. Lòng dạ còn tại đó, tự nhiên là không có đem những này tu vi không cao hơn dung hợp thổ dân để vào mắt. Hồn nhiên quên chính mình tại này có thể phát huy cũng bất quá là dung hợp kỳ tu vi. Vậy đại khái cũng là đỗ soái chỗ nói tình huống. Cao giai tu sĩ tại cái này địa phương quả nhiên lộ ra là nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Lương Thành cảm thấy ba người tiếp tục như vậy có thể muốn chuyện xấu. Lương Thành vừa nghĩ tới đây, chỉ nghe được ầm ầm một tiếng vang dội. Trên đường trống rỗng xuất hiện một quang cháo, đem Hạ Chí Hư bọn họ đều bao phủ ở bên trong. Quả nhiên ba người này thì chúng mai phục. Những cái kia mai phục tại này thổ dân tu sĩ buông tha đi ở phía trước tiểu khôi lỗi. Đợi Hạ Chí Hư ba người đi đến ẩn giấu đi sát trận bên trong. Bọn họ lập tức đem sát trận kích phát. Sau đó Hạ Chí Hư tiểu khôi lỗi không có phát huy bất cứ tác dụng gì. Ba người liền bị vây ở bên trong. Kim Thủ Chí kinh hô một tiếng. Không tốt, quả thật có mai phục. Hạ Chí Hư liền cười lạnh nói. Chớ hoảng sợ, lại nhìn lão đạo. Ai nha không tốt. Nguyên lai hắn tế ra một cái la bàn đồng dạng pháp bảo. Kết quả thứ này mới tung bay trên không trung trong nháy mắt. Thì lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Hạ Chí Hư sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên là tiêu hao quá lớn. Không cách nào chống đỡ. Lương Thành xa xa nhìn đến hắn tế ra cái kia cái la bàn bảo quang lập lòe. Hẳn là một món pháp bảo. Chỗ lấy vừa mới tế ra thì rơi xuống hạt bụi. Khẳng định là bởi vì dung hợp kỳ tu vi căn bản không cách nào trèo chống pháp bảo vận dụng. Đáng chúc lão đạo chính hắn lại quên điểm này. Bất quá lão đạo sĩ Hạ Chí Hư rất nhanh liền kịp phản ứng. Thu hồi pháp bảo sau, bá, một tiếng quất ra phất trần vung ra. Một vệt kim quang đụng vào vây khốn ba người cái kia sát trận phía trên. Tiếng ầm vang vang về sau. Cái kia sát trận một trận quang ảnh sáng tối chập chờn. Hạ lão nói cái này một cái sát chiêu uy lực to lớn. Thủ pháp xảo diệu, đã vượt qua dung hợp kỳ tu sĩ đối lực lượng khống chế trình độ. Nhưng hắn lại lắc đầu. Hiển nhiên đối với mình một kích này vô cùng bất mãn. Cảm thấy uy lực so với chính mình trong dự đoán tiểu quá nhiều. Một cái nho nhỏ sát trận, thế mà cũng không thể lập tức công phá. Kim Thủ Chí cùng Cao Tường hai người cũng phản ứng cực nhanh. Lập tức xuất thủ tấn công sát trận. Xuất thủ sau cũng đều là sững sờ. Hiển nhiên đều cảm nhận được chính mình có thể phát huy thực lực cùng ngày thường chênh lệch quá lớn. Hoàn toàn không thể thích ứng. Dù là như thế, cái kia sát trận cũng là một trận quang ảnh chớp động. Sáng tối chập chờn, thậm chí lồng ánh sáng đều có chút biến hình. Suýt nữa liền bị ba người này liên thủ công phá. Lúc này chỗ bí mật nhảy ra 5-6 cái ăn mặc quái dị người cùng 5-6 tròn 7 ngày cấp yêu thú. Hiển nhiên cũng là bố trí mai phục địa phương thổ dân. Cầm đầu tên lão giả kia khẩn trương. Nghiêm nghị hô to một tiếng không biết là ý gì lời nói. Cái này lời nói cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Lương Thành tránh ở một bên cũng nghe không hiểu. Sau khi nói xong lão giả kia nhanh chóng lấy ra một cái đan dược gì nuốt vào. Trong nháy mắt thất khiếu đều toát ra máu. Thân hình đều giống như khí cầu đồng dạng nâng lên đến. Sau đó lão giả kia không quan tâm tự thân tình huống. Duỗi xong trưởng vững vàng ấn tại khống chế cái kia sát trận đầu mối then chốt phía trên. Liên tục không ngừng đem tự thân linh lực quán chú đi vào. Còn lại 5 người thấy cảnh này. Từng cái mặt lộ vẻ bi phẫn chi sắc. Ào ào lấy ra vũ khí về sau xông vào sát trận. Lớn tiếng kêu khóc lấy hướng Hạ Chí Hư bọn họ giết tới. Cái kia 5-6 đầu hình dáng khác nhau cấp 7 yêu thú. Cũng dùng kính nể ánh mắt hướng về cái kia toàn thân đẫm máu lão giả nhìn một chút. Sau đó cũng chu lên xông vào sát trận. Không để ý tánh mạng hướng về Hạ Chí Hư các loại 3 tên ngoại lai tu sĩ đánh tới. Lương Thành nhìn đến lão giả kia tình huống. Biết hắn khẳng định là phục xuống cái gì kích phát sinh mệnh tiềm năng mãnh dược. Đổi lấy là sát trận uy lực tăng lên rất nhiều. Đến mức dựng vào, chỉ sợ là lão già tính mạng mình. Lúc này cái kia sát trận kim quang sáng sủa. Lộ ra kiên cố không gì sánh được. Còn lóe ra sáng ngời hào quang. Đồng thời trong trận trên mặt đất xuất hiện từng dãy xoay tròn lấy kim sắc đao nhận. Đoàn đoàn vây bình tĩnh Hạ Chí Hư đám ba người về sau. Lại lẫn nhau ma sát phát ra, soạt soạt âm hưởng dần dần lấy ba người làm trung tâm đi đến thu nhỏ. Cao Tường hoảng hốt, quát to một tiếng. Không tốt, cái này sát trận lợi hại. Nói xong lập tức ném ra ngoài một vòng tròn hình dáng pháp khí. Bao lại phe mình ba người. Cản đang dần dần thu nhỏ đao nhận trước đó. Lúc này cái kia kim loại vòng phòng ngự cùng đao nhận đụng vào nhau. nhất thời sao hỏa bay tán loạn, phát ra liên tiếp đinh đinh đang đang cắt chém âm thanh. Xông vào sát trận thổ dân nhân tộc cùng đám yêu thú. Nhìn đến cao tường chính đang ra sức ngăn cản kim nhận khép lại. Nhất thời hợp lực phát huy pháp thuật hướng hắn đánh tới. Một đầu giống như quạ đen đồng dạng yêu thú trong miệng phun ra lam sán rực rỡ nóng rực liệt hỏa. Hướng về cao tường bao phủ tới. Hỏa diễm còn xa, cao tường thì cảm thấy một cỗ nóng rực lực lượng. Nhất thời quá sợ hãi. Hiện tại hắn toàn lực ứng phó ngăn cản kim nhận khép lại còn cảm giác cố hết sức. Nơi nào còn có dư giật đối phó những thứ này pháp thuật công kích. Trong kinh hoàng, trong miệng hắn hét lớn. Hai vị tiền bối, nhanh cứu ta. Hạ Chí Hư cùng Kim Thủ Chí biết nếu là không có cao tường cái này hình tròn pháp khí ngăn cản. Cái kia kim nhận khép lại tới cũng không phải tốt đối phó. Lập tức phấn lên tinh thần. Ngăn lại công hướng cao tường các loại pháp thuật. Hạ Chí Hư trong tay phất trần biến ảo thành một đầu màu trắng cự mãng. Một đầu vọt tới cái kia hỏa nha thú phun ra liệt hỏa. Tuy nhiên bị thiêu đến, suy suy, rung động. Cũng là miễn cưỡng ngăn lại liệt hỏa. Kim Thủ Chí thì há mồm phun ra một cỗ đen nhánh thủy triều. Hóa thành một đầu hắc dao. Miễn cưỡng cản trở còn lại pháp thuật. Nhưng là cái kia hắc dao cũng là tê tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên tuyệt không nhẹ nhõm. Ba người miễn cưỡng ngăn cản một trận. Cái kia Kim Thủ Chí nghiêm nghị quái khiếu mà nói. Mẹ không đúng. Làm sao lão tử thực lực liền ba phần đều không phát huy ra được. Cái này đáng chết sát trận có ma. Đối thực lực chúng ta suy yếu quá lớn. Lão đạo Hạ Chí Hư sớm đã cảm thấy không đúng. Sau đó tỉ mỉ quan sát bốn phía tình huống. Hy vọng có thể tìm tới một số đầu mối. Hắn xem trước một chút tại ngoài trận cái kia uống thuốc về sau toàn thân đẫm máu sắp chết lão giả. Sau đó chú ý tới mình đám ba người tại sát trận bên trong bị một cỗ từ trên trời giáng xuống hắc. Khí bao phủ lấy, Hạ Chí Hư nhất thời la lớn. Là cỗ khói đen này vấn đề. Thứ này áp chế chúng ta. Ta xem là bên ngoài cái kia sắp chết lão gia hỏa đang làm trò quỷ. Hắn đây là không muốn tánh mạng cũng muốn lôi kéo chúng ta cùng chết a. Phải nghĩ biện pháp đem lão già kia xử lý. Chỉ nói là lấy dễ dàng đáng tiếc làm không được. Kim Thủ Chí Hạ Chí Hư ba người bị vây giết trong trận. Lại bị tổng cộng mười mấy cái thổ dân tu sĩ cùng yêu thú liên thủ tấn công. Sớm cố gắng hết sức không gì sánh được. Dần dần thì liền thủ đều nhanh thủ không được. Nơi nào còn có năng lực công ra đi. Chớ nói chi là chạy đến ngoài trận đi giết cái này khống trận lão giả. Hạ Chí Hư sắc mặt trắng bệch. Trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ. Tính toán cái kia như thế nào thoát khốn. Đáng tiếc hiện tại mới phát hiện. Chính mình pháp bảo cũng có là. Đáng tiếc hiện tại ở vào tu vi áp chế trạng thái căn bản là không cách nào thôi động. Có thể thôi động pháp khí chính mình lại một kiện đều không có. Trên thực tế lão đạo này Hạ Chí Hư đã sớm tiến giai nguyên anh nhiều năm. Thường ngày chỗ nào để ý cái gì pháp khí. Trước kia chính mình thường dùng đều sớm đã xử lý sạch sẽ. Hoặc là bán đi, hoặc là ban cho minh tâm quan bọn đồ tử đồ tôn. Chính mình một kiện cũng không có lưu lại. Bây giờ nghĩ tới đây hối hận phát điên. Hạ Chí Hư ánh mắt sốt ruột, ẩn ẩn cũng mang theo ý sợ hãi. Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình như thế một vị nguyên anh tu sĩ. Hôm nay lại muốn chết tại mấy cái dung hợp kỳ tiểu gia hỏa cùng một đám yêu thú cấp thấp trong tay. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.